Chương 1139, một kiếm giết vô đạo. Nàng và Cơ Vô Song liên thủ mới có thể cùng chân vô đạo chia 5 năm, vừa rồi Cơ Vô Song một người đối mặt, bất tử tính toán gặp may mắn, còn nhiều thêm một cái ma tộc Tu La cùng mấy cái thánh địa gia tộc gia chủ. Ngoại tào chân vô đạo muốn chạy trốn đều không được, Lăng Vân bắt lấy cánh tay của hắn hung hăng bóp, nát ra thảm như vậy gọi tiếng, thượng quan lão tổ cùng thiết tâm vô tình đồng loạt ra tay, đều là xuất quyền Lăng Vân trở tay đánh vỡ mộ dung Thái Sơn lại tập kích tới. Chân vô đạo thư A Cơ tự gãy cánh tay, chạy trối chết, Lăng Vân bóng người lại hiện ra, chân vô đạo lại bị đánh rớt, không hề có lực hoàn thủ lúc này đấu thiên chiến tôn xuất thủ mới có thể ngăn cản Lăng Vân một chiêu làm cản thái thượng đế quân, làm liên minh chúng ta không tồn tại thiết tâm vô tình nói, mệnh của ngươi, máu của ngươi, chúng ta ưa thích kim đao phò mã cười hắc hắc, ma cổ tông chỉ cần có bọn họ, phục hưng là tất nhiên, điều kiện tiên quyết là thái thượng đế quân phải chết, không tiếc bất cứ giá nào. Lăng Vân giờ phút này cũng là thái thượng đế quân lực lượng, tuy nhiên thần hồn hư ảnh muốn bộ phận lực lượng, thế nhưng là hắn vẫn như cũ chẳng sợ hãi, một đường đa nhờ tơ y ngọa tào đế quân điên rồi đây là một ít thành chủ nhóm trong lòng nói, lần thứ nhất nhìn đến thái thượng đế quân tuyệt tình như thế truy giết một người, chân vô đạo, hắn làm cái gì hoành một tiễn xuyên trời cao Tạ Văn Đông một tiễn liền đem thời khắc này Lăng Vân đẩy lui một bước, mà cái kia mũi tên vẫn tại ngăn trở Lăng Vân. Tốc độ, cái sau nhướng mày, đây là cái gì lực lượng, có chu tờ mạnh đi. Thái thượng đế quân, dừng lại Tạ Văn Đông đối với Lăng Vân chuẩn bị bắn đi mũi tên thứ hai, đến đón lấy hắn một tiễn xuyên tim lực lượng, không tin thái thượng đế quân có thể ngăn cản Tạ Văn Đông, ngươi làm cái gì Đông Thần Tôn lập tức đi trước ngăn cản, lực lượng của hắn không phải tiễn thần truyền nhân đối thủ, cho nên cái sau một tiễn xuyên tim, liền đem Đông Thần Tôn xử lý, mũi tên đâm thủng ngực thân, mọi người cười ha ha. Lão đại Đông không đây không phải là thật mấy vị thần tôn trừng lớn hai mắt, trong miệng run rẩy. Cước bộ lung lay sắp đổ Huyền Chân đại sư cùng Huyền Không đại sư ngồi xếp bằng, cùng nhau niệm kinh, A Di Đà Phật, sai lầm Đông Thần Tôn ngã xuống một khắc này, khỏe miệng đổ máu lẩm bẩm, thật xin lỗi, lao phu còn là vô dụng, luôn kéo chân sau, quấy rầy. Phát tài thần tôn lại bắt đầu móc đan dược, đan ở dê tỷ hệ nở nhất đều muốn xuất ra đến, mà Lăng Vân chân bị lão giả đông cứng, một bước đều chuyển không được. Bác thần tôn nói, phát tài à, có hay không phát tài thúc cái gì thúc ngốc nghếch đại đế đi qua. Chỉ thẹn thùng tiểu gia hỏa, cái sau gãi gãi đầu vô cùng đáng yêu. Thần tôn ánh mắt sáng lên à, tiểu công chúa khẳng định có nghịch thiên đan, dạng này lao đại đông liền có thể được cứu rồi. Nam thần tôn giận chỉ Tạ Văn Đông nói, tên khốn kiếp, ngươi đến cùng giúp ai, chúng ta thế nhưng là thần giới, luôn luôn là chính nghĩa đại biểu Tạ Văn Đông một mặt chính khí nói, trên thế giới địch nhân vĩnh viễn giết không hết, ta tồn tại mục đích không phải là vì giết người, ta từ khi bất luận kẻ nào hiệu lực, cũng sẽ không trợ giúp bất kỳ thế lực nào. Ta là tiễn thần truyền nhân, luôn luôn chỉ giúp thiên đạo, thái thượng đế quân đã không phải là thần chủ. Cái gì thiên đạo không thiên đạo, vừa rồi ngươi vì sao mũi tên bắn lao đại đông nam thần tôn chất vấn lên. Như ngươi thấy, thái thượng đế quân không nhìn thiên đạo, không phải minh quân, truy sát chân vô đạo, mà hắn lại không nghe khuyên bảo Tạ Văn Đông không có chút nào hối hận trả lời. Cái gì thần tôn nhóm khỏe miệng giật một cái thành chủ mắt trợn tròn, đây là cái đạo lý gì, ngươi nói tính toán thiên đạo cũng không có lên tiếng A, ngốc bất lạc kỷ. Lăng Vân sinh khí, lực lượng kinh khủng chấn vỡ cái mũi tên này, mũi tên toái phiến toàn bộ đâm rách chân vô đạo, cái sau tiếng kêu rên liên hồi. Hắn liền muốn không rõ à, vì sao thì đuổi giết hắn, mà hắn thế mà không có sức hoàn thủ là bị hù dọa rồi hẳn là cho nên hắn phong bế chính hắn chi giác, thính giác, thị giác dựa vào cảm giác đối phó Lăng Vân. Lăng Vân một đạo kiếm khí đẩy lui Tạ Văn Đông, đấu thiên chiến tôn lại xuất thủ, rất phiền người muốn chết cùng lúc đó, một cỗ lực lượng khổng lồ theo Lăng Vân giữa ngón tay hướng lên vọt tới. Vẫn nhượng thật lâu lực lượng rốt cuộc đã đến. Lực lượng dường như chi nở tầng cuồn cuộn, giống như ba mảnh vũ trụ, to lớn cùng cực, không có người có thể chống cự, đó là một đạo hồng sắc yêu nghiệt kiếm khí, xông thẳng lên trời, hồng biến chân trời Lăng Vân mi tâm xuất hiện một cái kiếm thai ấn ký, là một thanh kiếm hình tiêu chí, đỏ lên mà qua, lập tức hắn chỉ kiếm trong nháy mắt không sai đánh xuống. Đầy trời phiêu hồng, vô cùng vô tận kiếm khí hiện lên, giăng khắp nơi, đánh rất thần cùng, thẳng chạm chân vô đạo vô số phân thân. Từng đạo lực phá hoại cực mạnh, bọn họ toàn lực ngăn cản, bốn phía là từng cái kiếm ngân. Phốc phốc đống nhiên một đạo phun máu tiếng vang lên, cái này chân vô đạo vô số phân thân lực lượng trực tiếp bị Lăng Vân đáng sợ yêu nghiệt kiếm khí cho nghiền ép ra, cả người bị chấn liên tiếp lui về phía sau, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, bản thể của hắn phân mảnh. Không lão tử là vực chủ, thái thượng đế quân ngươi không có khả năng mạnh như vậy chết rồi, hắn vẫn như cũ không muốn tin tưởng, hắn nhưng là vực chủ a. Cơ Vô Song đều thảm bại trong tay hắn, vì sao thì chết tại Thái Thượng Đế Quân một chiêu kiếm pháp phía trên. Tả Vương vấn tội cười ha ha, lúc này mới có ý tứ, tuy nhiên một kiếm này chết không ít người, thế nhưng là cùng hắn có liên can gì? Lão giả con ngươi chớp động lên chấn kinh chi sắc, võ tổ thần hoàng cùng thái ớt tiên đế nhìn tay chân phát. Jun A, một kiếm giết vực chủ, vẫn là nghe đồn phân thân mạnh nhất chân vô đạo U Nguyệt nổi lên hoa si mê gái trai. Si mê giờ phút này nói lăng vân trên hải đảo người bịt mặt, chân mày hơi nhíu lại đến, lập tức lại tại kế hoạch cái gì, nhếch miệng lên cười một tiếng, thần thần bí bí. Thần tôn nhóm cùng nhau giơ ngón tay cái lên, toàn bộ cho lăng vân cố lên, theo tiểu gia hỏa cùng bối bối kêu ba ba, cố lên, cố lên. Đế quân ngữ bức, cố lên bắc thần tôn vụng trộm cùng tiểu gia hỏa lôi kéo làm quen, hắn cười ha hả mở miệng nói, tiểu thần chủ tiểu công chúa lao ra ra tốt ta, a ha, ha ha, đều tốt. Ngươi có hay không đan dược tối cao cấp loại kia, ngươi thấy không, lão gia này ra sắp chết không coi à, cho gà thật ra rồi. Tiểu gia hỏa trong tay nghịch thiên đan đều là hố lăng vân, cũng cứ như vậy một khỏa, vừa mới cho cơ vô song phục dụng, cái sau đầy máu phục sinh, ngay tại điều dưỡng. A bác thần tôn thất vọng, sau đó chỉ có thể cho đông thần tôn một số phổ thông đan dược kéo dài tính mạng. Mộ Dung Thái Sơn cả giận nói, Tạ Văn Đông, ngươi vì sao lại không xuất thủ khác ra lệnh cho ta? Tạ Văn Đông ngữ khí rất có điểm không kiên nhẫn. Nghe được Đông Thần Tôn không có cách nào lập tức khôi phục, Nam Thần Tôn cả giận nói, ngươi nhìn không ra à, bọn họ là nhân vật phản diện, giết ta nhóm thần giới bao nhiêu người, ngươi không nên một tiễn giết bọn hắn đoa nở kia hắc khí không thấy được nó cũng là tà vật. Ý miệng, ta chỉ tin tưởng ta trong lòng thiên đạo, cái kia chính là dùng thực lực chứng minh hết thảy. Tạ Văn Đông nói, con ngươi có nhìn hay không Tà Vương vấn tội, cũng không có nhìn Nam Thần Tôn, vô cùng cao ngạo. Ha ha nói rất hay, đấu thiên chiến tôn vỗ tay A Huyền Không đại sư cùng Huyền Chân đại sư cùng nhau lắc đầu, thế nhân thật sự là vô tri, xem ra chỉ có Thái Thượng Đế Quân mới thật sự là Phật đạo. Vừa rồi kiếm kia đã kinh động toàn bộ thần giới không ít người tiến về vô tận hải lánh nạn, thần cung bên ngoài chết không ít liên hợp đại quân.